Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023 bây giờ bụng con lớn rồi, sau này cần chi tiêu nhiều thứ, con giữ lại mà dùng không sao đâu ạ, hiện tại chi phí ăn mặc của con đều do nhà họ Mộ Dung chu cấp, bố mẹ cứ cầm trước đi. Tô Nhược Vân dứt khoát nhét tiền vào tay Vương Vãn Hương. Vương Vãn Hương nhìn số tiền trong tay mình, sau đó lại nhìn Tô Nhược Vân có hơi tiểu tụy. Con gái ngoan của mẹ thật sự làm khổ con rồi. Là bố mẹ có lỗi với con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Lão già chết tiệt kia, ông nhìn mà xem, vân vân. Là một đứa con ngoan biết bao, ông nhìn lại đứa con gái mà ông nuôi xem. Dầu nứt đố đổ vách mà chỉ đưa có 100.000. Keo kiệt chết đi được. Tô Nhược Vân vô thức nhíu mày. Tô Lạc Ly đến rồi ạ, đừng nhắc tới nữa. Vương Vãn Hương kể lại đầu đuôi chuyện Tô Lạc Ly đến đây cho Tô Nhược Vân nghe. Cô ta đưa 100.000 rồi còn bảo mẹ và bố đi tìm việc làm, còn nói là cô ta đã giúp đỡ để giảm án. Đúng vậy, nó nói như vậy đấy. Tô Nhược Vân lập tức nở nụ cười. Chị gái biết bịa đặt thật đấy. Sao vậy, cô ta có nhiều tiền như vậy mà chỉ cho bố mẹ 100.000. Hôn Khanh Mộ đã sang tên cho cô ta toàn bộ tài sản, hiện tại cô ta đã lọt vào danh sách người giàu nhất thế giới. Nghe thấy Tô Nhược Vân nói vậy, ngay cả Tô Khôn cũng đứng thẳng người dậy. Cô ta còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm, cô ta biết rõ sức khỏe của bố mẹ đều không tốt mà còn bảo bố mẹ đi tìm việc làm, rõ ràng là cô ta đang nhục nhã và cố tình gây khó dễ với bố mẹ. Hơn nữa nó còn nói cái gì mà đã giúp đỡ con giảm án, rõ ràng đó là do mẹ làm. Trước đó mẹ vẫn luôn liên hệ với người có quan hệ với sếp Lục, tốn rất nhiều tiền mới tạo được quan hệ, sao lại trở thành nó giúp chứ? Nó còn nói là không kịp nộp tiền phạt, thời hạn nộp tiền phạt dài như vậy, tại sao cậu ta không nộp sớm hơn? Lại cứ chọn lúc A Dịch nộp rồi thì mới đi nộp. Tô Nhược Vân vừa lắc đầu vừa nói. Khả năng bịa đặt của chị gái cao siêu thật đấy. Vân vân, những gì con nói đều là thật ư? Tô Khôn hỏi với vẻ không dám tin. Bố, có trời đất chứng giám, con đã làm rất nhiều điều cho gia đình. Nếu như cô ta thật sự muốn tốt cho gia đình thì con mong còn không được. Con có cần thiết phải mang chuyện này ra để bịa đặt không? Tô Nhược Vân vừa nói vừa lau nước mắt. Ông nó à, ông nhìn đứa con gái ngoan mà ông nuôi đi. Tôi biết ngay là nó không tốt bụng như vậy mà, nếu muốn giúp thì đã giúp từ lâu rồi, cần gì phải lén lút chứ. Chuyện đã xảy ra rồi mới hành động, Tô Khôn tức giận đến mức dậm chân, đứa con bất hiếu này. Được rồi, bố mẹ đừng nóng vội, nhất định nhà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục trải qua những tháng ngày thế này. Cô ta không quan tâm đến bố mẹ thì có con quan tâm bố mẹ. Ông nó à, ông nghe đi, đây mới là con gái ruột của ông. Vân vân à, thời gian ở nhà chồng chắc là con cũng sống không dễ chịu nhỉ. Mẹ chồng con là người như thế nào, mẹ là người biết rõ nhất, lần này nhà họ dùng nhiều tiền vào chúng ta như vậy, chắc chắn bà ta sẽ không đối xử hòa nhã với con. Vương Vãn Hương vuốt tóc Tô Nhược Vân với vẻ đau lòng. Cách chương.